Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nào Ngôn Tình. Ngay sau đây thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 4 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Lúc này tuy rằng không có hoa tiền nguyệt hạ, nhưng ít nhất có thể coi như một ngày tốt cảnh đẹp, thời gian tốt đẹp mà tình nhân anh em cùng nhau trải qua. Nhưng giọng nói của dì Phương vang lên, trong nháy mắt Trần Mộc có thể dễ dàng cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi từ bốn phương tám hướng kéo tới, lập tức làm cho không khí ám muội lúc này tan thành mây khói. Bản thân Trần Mộc cảm thấy bình thường, vì cô không có chút chờ mong gì từ cuộc sống vợ chồng, thậm chí còn cực lực tránh né. Nhưng đối với Kỳ Uyên mà nói, khẳng định là một sự đả kích. Không biết sau 3 lần 4 lượt bị cắt ngang giữa chừng, khả năng đàn ông của anh có gặp vấn đề gì không nữa. Cũng không biết dì Phương đã từng tuổi này mà còn dư thừa tinh lực như vậy, nửa đêm nửa hôm không ngủ còn chạy tới đây giám sát bọn họ, đúng là phục thật. Tiên sinh, tôi đi lên mở cửa cho cậu ngay. Dì Phương không nhanh không chậm nói. Kỳ Uyên vuốt mặt mình, khó chịu mà nhìn dì Phương đang đứng dưới lầu, quay đầu nhìn Trần Mộc nói, chịu khó đêm nay đi, mai tôi tìm cách đưa em ra ngoài. Trần Mộc nghĩ thầm, mình thật là không ngại ở đây một tuần, nhưng nhìn bộ dáng của Kỳ Uyên cùng lời thề son sắt của anh, lại nhịn không được gật đầu nói, được. Vốn tưởng anh sẽ chờ dì Phương lên mở cửa mới đi, kết quả Trần Mộc mới chỉ chớp mắt một cái, Kỳ Uyên biến mất trước mắt cô. Trần Mộc sợ tới mức thiếu chút nữa bị sặc bụng bánh kem mà chết, vội vàng bò lên lan can thì thấy người này trực tiếp từ ban công nhỏ nhảy xuống, nhanh chóng đáp xuống đất, lại một động tác nhẹ nhàng xoay một vòng, sau đó an toàn chạm đất. Động tác thành thạo chuyên nghiệp, khẳng định là có luyện tập qua. Tuy rằng cực kỳ đẹp trai, nhưng mà dọa người chết đi được. Trần Mộc chút nữa bị dọa thành bệnh tim. Kỳ Uyên nói ngày hôm sau có thể cho cô ra khỏi tỉnh thất, nhưng do tối hôm trước còn lén lút bò lên trên hẹn hò, lão phu nhân cảm thấy hai người bất kính với Bồ Tát, để cho Trần Mộc ngây ngốc ở trong đó thêm một ngày nữa mới có thể bước ra được. Tuy rằng Trần Mộc nguyện ý ngây ngốc ở bên trong, nhưng cô nghĩ không ra, chính là rõ ràng Kỳ Uyên là người trèo lên tìm cô, chủ mưu là anh, vì sao cô lại là người bị phạt chứ? Nhiều nhất cô chỉ là hỗ trợ mở cửa sổ thôi mà. Sau khi được thả ra, trước tiên Trần Mộc đem vấn đề này đi thỉnh giáo Kỳ Uyên, liền nghe câu trả lời đắc ý của anh. Bởi vì mẹ anh biết không phạt được anh, chỉ có thể phạt em. Cái này có tính là lão phu nhân bắt nạt kẻ yếu không? Lúc ăn cơm trưa, nhìn màn đồ ăn ngon miệng trước mắt, lại nhớ đến hai ngày nay mỗi bữa chỉ có thể ăn đồ chay, Trần Mộc hận mình không thể cầm hai đôi đũa, hai tay hai súng. Lão phu nhân ngồi vị trí chủ vị, biểu tình nghiêm túc hỏi Trần Mộc, hai ngày nay cô có ngộ ra cái gì không? Trần Mộc chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút nói, dạ có, học được một bài hát, nghe rất được, con hát cho mọi người nghe. Nói xong đằng hắng một tiếng há mồm sứ một đoạn. Lão phu nhân rất tán thưởng gật đầu nói, đây là chú Đại Bi, xem ra cô có Phật duyên. Kỳ Uyên ngồi một bên vụng trộm ngắt đồ ăn cho Trần Mộc, nghe được câu nói xong của mẹ mình sợ tới mức chiếc đũa rớt xuống, vội nói, mẹ, con trai mẹ mới tân hôn, hiện tại mẹ nói con dâu có Phật duyên có thích hợp không? Mẹ còn nghĩ đến chuyện ôm cháu nội không vậy? Mắt Trần Mộc sáng ngời, trường lớn đôi mắt nhìn lão phu nhân, hai ngày nay con ở tỉnh thất nghe kinh Phật, cảm thấy linh hồn thực sự được gột rửa, tâm tình cũng biến hóa, nói không chừng con thật sự có duyên với Phật. Kỳ Uyên không nói gì nữa, gắp cho cô một miếng móng heo kho tàu nhét vào miệng cô hỏi, ăn ngon không? Thơm không? Trần Mộc cắn một miếng, chân giò mềm như tan trong miệng, tâm tình cực tốt nói, thật ngon. Kỳ Uyên nói, sự thật chứng minh em với Phật không có duyên. Trần Mộc chưa từ bỏ ý định, sau khi ăn xong không bao lâu liền quấn lấy lão phu nhân, muốn bà giảng cho cô một ít chuyện xưa của Phật, còn muốn hỏi kinh Phật từ chỗ lão phu nhân, nói muốn nghiên cứu nghiêm túc. Lão phu nhân vẻ mặt khó xử, cô không cần làm những thứ này để lấy lòng ta. Trần Mộc quyết đoán lắc đầu, nói không chừng con thực sự có Phật duyên. Lão phu nhân tự nhiên không dám cùng Trần Mộc nói chuyện kinh Phật nữa, bà còn muốn ôm cháu nha. Cuối cùng sau khi bị quấn lấy không tha, bà chỉ còn cách nhờ dì Phương gọi tài xế chạy về nhà cũ như chạy nạn. Trần Mộc rất thất vọng mà thở dài, xem ra mẹ thực sự không thích em. Kỳ Uyên buồn cười, bà ấy không dám chọc đến em, Buổi chiều không có kế hoạch ra ngoài, liền ngồi lì trên sofa xem tạp chí cho giết thời gian. Kỷ Uyên ngạo nghễ lật từng tờ tạp chí, nghĩ tới cái cớ để lừa vợ mình về phòng. Lão phu nhân đã đi rồi, lần này sẽ không còn ai có thể làm gián đoạn chuyện tốt của bọn họ. Cho đến khi anh quay đầu, thấy rõ cô đang cầm trên tay, mặt liền tái đi, cả giận. Kinh Phật, em lấy ở đâu đấy? Trần Mộc bình tĩnh mà chỉ bàn trà bên cạnh nói, em lấy ở trên bàn, có thể là mẹ quên đem về. Kỷ Uyên tức giận chọc dì Phương gọi đến, thu hồi hết những đồ có liên quan đến Phật, đem cất hết vào đi, cất vào tĩnh thất. Còn nữa, về sau không được để cho phu nhân bước vào tĩnh thất nửa bước. Xem ra còn đường quy y của Phật không thể thực hiện được nữa rồi. Đang lúc hai người mắt to chừng mắt nhỏ, điện thoại Kỷ Uyên vang lên, là Quách Tử gọi đến, nói đêm nay anh em trong ban hội tụ sở. Hỏi Kỷ Uyên có muốn đi xem náo nhiệt không? Ban đầu Kỷ Uyên có ý định từ chối, nhưng nhìn thấy Trần Mộc liền thay đổi chủ ý, quyết định dẫn cô ra ngoài để nhìn sự đời. Đừng có ngây ngốc ở nhà cả ngày rồi lại miên man suy nghĩ. Đi lên thay quần áo đi, sửa soạn một chút dẫn em đi chơi, anh nói. Trần Mộc có chút ngoài ý muốn hỏi, đi chơi ở đâu? Kỷ Uyên nói, tới nơi em sẽ biết, cũng không phải là gì quan trọng gì, ăn mặc tùy tiện một chút là được. Trần Mộc cũng không hỏi nhiều. Nếu nói cô ăn mặc tùy tiện, cô mặc một cái áo dài tay với quần jean, lại cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn như một học sinh cao trung. Kết quả là sau khi đến nơi, Trần Mộc liền phát hiện mình bị Kỷ Uyên hố. Chỗ tụ tập là một hội sở cao cấp thuộc sản nghiệp của Kỷ gia, vì đây là một nơi xa hoa chuyên dùng để tiêu tiền. Những người khách không phú thì cũng quý, những người này ăn mặc giống nhau lại tương đối long trọng. Phụ nữ đều ăn mặc những bộ lễ phục mát lạnh gợi cảm giống nhau, còn người mặc áo dài tay quần jean như Trần Mộc căn bản không có một ai. Bị anh nắm tay kéo một đường đi vào, Trần Mộc cảm thấy ngượng ngùng khi ngẩng đầu, dựa vào Kỷ Uyên nhỏ giọng oán giận, bị anh hại rồi, dẫn theo một người ăn mặc như vậy thật mất mặt. Kỷ Uyên thấp giọng cười đem cô kéo lại gần nói, ở chỗ này em chính là người phụ nữ của ông chủ, ai dám cười em? Giám đốc đang đứng một bên vội vàng bước đến vỗ mông ngựa, vợ của ông chủ mặc gì cũng đẹp hết. Kỷ Uyên nghe xong khẽ nâng cằm, rất vừa lòng mà gật đầu. Trần Mộc lại vung trộm trợn trắng mắt nhìn anh, người ta khen cô, anh đắc ý cái gì chứ? Địa điểm tụ hội là một phòng lớn, bên trong được chia ra thành nhiều khu vực khác nhau theo công năng. Phòng khách lớn là nơi để người ta uống rượu nói chuyện phiếm. Lúc Kỷ Uyên đem Trần Mộc vào hiện trường liền im lặng trong vài giây, sau đó mọi người sôi nổi đứng lên kêu lão đại, chị dâu. Cái trường hợp này có điểm giống như tụ hội của xã hội đen. Trong phòng không có sẵn ít người cả cha lẫn gái. Tầm mắt của Trần Mộc lướt qua tất cả mọi người một vòng, sau đó kinh ngạc phát hiện cô biết người đứng cạnh Quách Tử. Cô vội vàng kéo kéo tay áo của Kỷ Uyên, nhỏ giọng bên tai anh, anh xem, cậu ta không phải là ngôi sao Tiết Bân sao? Kỷ Uyên dương mắt nhìn lại, sau đó không có chút biểu tình gì mà ừ một tiếng. Trần Mộc nhỏ giọng nói, không nghĩ tới người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới Kỷ Uyên đồng ý tham gia tụ hội, vì thế đều vây quanh xung quanh bọn họ, nghĩ ít nhất có thể nói với anh ít nhất một câu. Cuối cùng vẫn là Quách Tử xuất chiêu đuổi người đi. Lúc này Trần Mộc mới có nhiều không khí tươi mới để hô hấp. Muốn chơi cái gì không? Kỷ Uyên đưa cho cô một loại đồ uống, thuận miệng hỏi một câu. Trần Mộc chớp chớp mắt cười nói, muốn nghe Tiết Bân hát. Tiết Bân đang ngồi bên cạnh Quách Tử, sau khi nghe được cười cười nói, chị dâu muốn nghe bài nào cứ nói. Thật ra Trần Mộc cũng không biết nên chọn bài nào, liền đáp, hát bài nào sở trường của cậu đi. Tiết Bân không nói hai lời, đứng dậy đi chọn bài hát. Trong lúc nhạc dạo vang lên, còn cầm micro nói, chúc lão đại và chị dâu tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp. Mọi người ở nơi này nghe xong đều nhiệt liệt vỗ tay cổ động. Chỉ có Kỷ Uyên mím môi, bưng chén rượu uống một ngụm. Quách Tử đưa mặt qua hỏi Trần Mộc, chị dâu, chị cũng thích anh Tiết Bân sao? Trần Mộc nghe một lúc xong nói, cũng khá. Quách Tử nói, em với cậu ấy rất thân, mỗi lần sau mỗi khi cậu ấy tổ chức live show, em sẽ đưa cho chị mấy vé ngồi hàng đầu. Kỷ Uyên không thể nhịn được nữa, nhìn Quách Tử nói, cậu im đi, đâu ra mà nói nhiều như vậy không biết. Quách Tử bỗng nhiên hiểu ra, phát hiện trước mắt chị dâu nhà mình đi khen một người đàn ông khác thì thật không ổn, vội vàng sửa chữa. Thật ra thì lão đại cũng biết hát đó, so với Tiết Dương dễ nghe hơn tí. Cái mông ngựa này có phải là vỗ quá kêu rồi hay không? Đó anh hát dễ nghe còn được, còn làm quá so với ngôi sao ca nhạc còn dễ nghe hơn, có chút khoa trương rồi. Kỳ Uyên quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng cùng vẻ mặt hoài nghi của cô, nhịn không được nhướng mày, ý bảo Quách Tử đưa lỗ ta lại đây, nhỏ giọng bảo câu ta đi tăng ký ca hát. Sau đó Quách Tử tung ta tung tăng đi giành chỗ. Bên kia một bài hát của Tiết Bân còn chưa hát xong đã bị Quách Tử trực tiếp cho ngưng, không cho cậu chút mặt mũi nào. Đến khi micro được giao đến tay của Kỳ Uyên, anh cũng không đứng dậy, chỉ ngồi thẳng lưng lên, một tay cầm micro, một tay đưa ôm eo của Trần Mộc, theo tiết tấu nhẹ nhàng của bài hát mà hát lên. Điều lãng mạn nhất anh muốn làm cùng em, trích từ bài Điều lãng mạn nhất. Trần Mộc vẫn luôn biết giọng nói của Kỳ Uyên dễ nghe, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một khi hát lên lại có thể nhu tình như nước, triền miên lâm ly đến như vậy. Chờ hát xong bài này, Kỳ Uyên buông micro xuống, cong cong khóe miệng nhìn cô cười nói, dễ nghe không? Trần Mộc rất muốn kích động mà trả lời, thực sự là dễ nghe muốn chết. Nhưng chung quanh lại có quá nhiều người, cô cuối cùng chỉ có thể rụt rè mà gật đầu nói, dễ nghe. Kỳ Uyên quay qua đối diện, nhìn cô thật sâu, đáy mắt lập lòe tinh quang. Bỗng nhiên anh dựa sát vào vai tai cô, nói, nơi này ồn ào quá, đợi lát nữa anh dẫn em đi chỗ khác tốt hơn. Gương mặt Trần Mộc hơi nóng lên, gật đầu đáp, được. Hai người ngồi một lúc mới đứng dậy rời đi. Kết quả đi đến tới cửa, Kỳ Uyên bỗng nhớ đến chuyện gì đó, quay đầu lại nhìn Tiết Bân nói, cậu đến đây một chút. Buổi tối nay Tiết Bân rất muốn có được một chút biểu hiện của mình trước mặt Kỳ Uyên, nghe anh kêu tên vội vàng đứng dậy đi qua hỏi, lão đại, có gì phân phó? Kỳ Uyên nhìn cậu ta nói, dở cậu lên một chút. Kỳ Uyên đợi vài giây, còn không kiên nhẫn mà thúc giục, nhìn lên. Tiết Bần không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn nghe lời nhấc vật áo sơ mi lên, lộ ra cái bụng trắng nõn. Kỳ Uyên chỉ hừ một tiếng, nắm tay Trần Mộc xoay người rời đi. Đi được một đoạn mới nhìn Trần Mộc nói, cậu ta không có cơ bụng. Trần Mộc không biết Kỳ Uyên nói chỗ chơi vui nào chỗ nào, chỉ có thể để anh nắm tay kéo ra khỏi căn phòng. Cô phát hiện chỉ cần ở bên ngoài, mặc kệ trong trường hợp nào, Kỳ Uyên đều chặt chẽ mà nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Ngay từ đầu cô còn có chút bài xích, nhưng bị dắt nhiều lần, cô đành im lặng chấp nhận. Thậm chí có đôi khi anh còn chưa có động tác gì, cô có thể chủ động đưa tay mình lên. Thói quen quả là đáng sợ. Hai người một đường đi vào thang máy. Trần Mộc phát hiện anh chọn đi lên chính là muốn lên lầu, vì thế tò mò hỏi anh, chúng ta đi đâu vậy? Đợi lát nữa rồi biết. Thang máy đi lên đến tầng trên cùng. Sau khi đi ra khỏi thang máy, chính là một cái hành lang thật dài, cửa phòng hai bên đều đóng chặt. Kỳ Uyên dẫn cô đến cuối hành lang, dùng vân tay mở cửa một căn phòng. Cửa căn phòng mở ra, ánh đèn bên trong cũng tự động sáng lên. Lúc này Trần Mộc mới phát hiện đây chính là một văn phòng có không gian rộng mở, hẳn là văn phòng của Kỳ Uyên. Không phải là nó đi một chỗ tốt hay sao? Kết quả chạy đến văn phòng, chỗ làm việc thì có gì tốt chứ. Trần Mộc đi vào, đi dạo khắp nơi nhìn ngắm, cuối cùng dựa vào trước bàn làm việc hỏi anh, đây chính là chỗ tốt mà anh nói à? Muốn chơi thế nào? Kỳ Uyên mở đèn lớn ra, sau khi nghe cô nói vậy không nhịn được mà sửng sốt, lỗ tai cũng chuyển sang đỏ, cau mày giáo huấn nói, với cái đầu óc này của em làm sao có thể lớn lên được vậy, cả ngày chỉ nghĩ đến những thứ lung tung rối loạn. Bàn làm việc chính là để làm việc, em còn muốn chơi cái gì? Bàn làm việc là để play sao? Cô chỉ hỏi có một câu chơi như thế thôi mà. Anh ta nghiền lĩnh đến việc play ở bàn làm việc rồi còn quát cô. Cô không nhịn được mà phản bác, em đâu có. Kỳ Uyên híp mắt, vẫn muốn cãi cố à? Trần Mộc hít sâu hỏi, không phải vừa rồi anh nói dẫn em đi chơi chỗ vui hay sao? Kỳ Uyên lúc này mới gật đầu, xoay người đi đến một cánh cửa sổ, tùy ý mở cửa chốt, cánh cửa tự động mở ra. Bên ngoài là một cái ban công cũng không nhỏ. Đứng ở ban công, cơ hồ có thể nhìn bao quát được hơn nửa quang cảnh thành phố, thực sự là rất đẹp. Kỳ Uyên đứng bên người cô, chỉ vào một chỗ xa xa nào đó. Nhìn bên kia đi. Trần Mộc nhìn chỗ anh chỉ, chỗ đó là một tòa nhà cao tầng. Tầng cao nhất có địa hình cực kỳ đặc biệt, có hai cánh cửa mở ra. Từ góc độ bọn họ nhìn đến giống như hình trái tim, còn có ánh đèn nhấp nháy, Từ xa nhìn lại, chính là một trái tim đang phát sáng. Người đàn ông này mất công mất sức dẫn cô đến đây, chính là muốn cô nhìn mấy cái này à? Trần Mộc thực sự không biết nên nhận xét như thế nào. Trong lòng cô luôn nhớ thương, làm cách nào để hợp tình hợp lý mà ly hôn với anh ta. Trong khi đó, anh ta thì lại tìm mọi cách để lấy lòng cô. Nhìn đến mức tình huống trước mắt chính là thủ đoạn của anh ta, so với cô lại lợi hại gấp n lần. Trần Mộc rất tuyệt vọng. Cô cảm thấy bản thân mình nên ngoan ngoãn chờ hệ thống chủ đến là đưa ra kết luận nhiệm vụ thất bại. Người đàn ông này lại dùng giọng nói dễ nghe tiếp tục quyến rũ bên tai cô. Đẹp không? Trần Mộc gật đầu đáp. Đẹp. Đợi trời quang mây càng đẹp hơn, anh nói. Trần Mộc nghĩ thầm, nhìn lướt qua tầng mây nhìn dày đặc, chắc chắn không dễ dàng tan đi được. Cái suy nghĩ này còn chưa kịp biến mất, tầng mây ngay trên tòa nhà kia liền nhanh chóng tan đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một lát sau, một vầng trăng non xuất hiện ở trên bầu trời. Ánh trăng vừa vặn chiếu đến trái tim đang phát sáng kia. Trần Mộc ngơ ngác nhìn một hồi lâu, mới giật mình thở dài. Thật thần kỳ, góc độ vừa vặn. Kỳ Uyên cực kỳ đắc ý hỏi, có phải là chưa rất vui không hả? Trần Mộc gật đầu. Đúng là một kỳ quan, nhưng mây kia làm sao để đột nhiên tan đi như vậy? Mắt Kỳ Uyên nhìn về phía trước, không mấy để ý mà nói, có thể là nhờ gió. Cơn gió đó phải lớn thế nào chứ mới có thể làm cho mây tan nhanh như vậy? Không đợi Trần Mộc suy nghĩ cẩn thận, điện thoại của Kỳ Uyên vang lên. Anh nhận điện thoại một hồi, chỉ nói câu đi vào, liền cúp máy. Một phút sau, mấy người phục vụ bưng bàn ăn lục tục đi vào, sau đó nhanh chóng bố trí bàn ăn ngăn nắp. Cuối cùng còn mang đến hoa tươi cùng châm nến. Cảnh đêm cùng với bữa tối dưới ánh nến, tấn công dồn dập như vậy, có phải là quá mãnh liệt rồi không? Đều đã kết hôn rồi, có cần thiết phải liều mạng mà chinh phục cô như vậy không? Tuy rằng trong lòng mãnh liệt phỉ nhổ, nhưng đối với bản ăn hoàn mỹ toàn mỹ thực kia, Trần Mộc lại nhịn không được mà chảy nước miếng. Thoạt nhìn rất ngon nha. Cuối cùng cô đã quyết định buông hết rối rắm trong lòng, ăn trước cái đã. Kỳ Uyên nhìn đôi mắt tỏa sáng của cô, nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt mà chảy nước miếng, không nhịn được mà cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau khi đưa nước trái cây cho cô uống xong mới nói, ngày mai là sinh nhật mẹ em, tôi có việc không đi được. Quà cát đã chuẩn bị xong, em trực tiếp lấy mang đi là được. Trần Mộc, người đã hoàn toàn trầm mê trong mỹ thực, nghe được lời này người có chút ngốc, ngay sau đó lập tức gật đầu nói, đã biết. Kiều Yên bưng ly rượu vang đỏ của mình lên uống một ngụm, ánh mắt lướt qua ánh nến đang nhảy múa, lẳng lặng nhìn cô một hồi mới nói, không đến mức cả sinh nhật của mẹ mình mà em cũng quên chứ? Đương nhiên là nhớ rồi, Trần Mộc trả lời hợp tình hợp lý. Nghĩ thầm, nếu cô không biết Hai Hào sẽ nói cho cô. Kỳ Uyên nghĩ nghĩ nói, qua bên kia, nếu có người nào nói ra và nói vào trước mặt em, em không cần để ý tới, mọi việc đã có tôi. Trần Mộc dương mắt nhìn anh hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Kỳ Uyên nhẹ nhàng lay động cái ly nói, có chút chuyện nhưng không liên quan đến em. Có lẽ như lời của Hai Hào, Kỳ Uyên cùng nhà họ Trần đến nhau vì lợi ích, mà những lời nói là của anh có chỉ ám quan hệ giữa hai người gia đình đã chuyển sang không hòa hảo. Nhưng nếu quan hệ không tốt, vì sao Kỳ Uyên lại muốn cưới cô? Hơn nữa anh biết rõ, để cô về nhà mẹ đẻ sẽ có người nói ra nói vào, vì sao anh còn muốn cô trở về? Có mục đích gì sao? Trần Mộc cảm thấy mờ mịt, sau đó không nghĩ ngợi gì nữa, đợi tí nữa sẽ hỏi thử Hai Hào. Bất quá có thể về nhà mẹ đẻ cũng là chuyện tốt. Đến lúc đó cô lấy cớ về nhà mẹ đẻ được mấy ngày, như thể có quang minh chính đại mà né tránh các thể loại tấn công của Kỳ Uyên. Cô thật là cơ trí quá đi mất. Sau khi ăn xong, Kỳ Uyên nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm, hỏi cô có muốn xuống dưới lầu tìm Quách Tử nói chuyện hay không. Trần Mộc nghĩ đến một đống người kia trò chuyện cãi cọ ồn ào, vội vàng lắc đầu, chỉ vào bờ sông cách đó không xa nói, chúng ta đi bộ dạo dọc bờ sông tản bộ thế nào? Kỳ Uyên nhướng mày ghét bỏ nói, em thật lắm đòi hỏi. Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng trên tay lại rất cẩn mẫn mà giúp cô lấy giỏ sách cùng áo khoác, sau đó dẫn cô đi xuống lầu đi dạo. Đi về bên kia đi, nhìn rất náo nhiệt. Trần Mộc chỉ đến một chỗ cách đó không xa có ánh đèn lộng lẫy. Kỳ Uyên cười nhạo, phảng phất như nhìn thấu tâm tư cô. Muốn xem phim thì cứ nói, việc gì phải quanh co lòng vòng như vậy. Trần Mộc trừng mắt. Xem phim? Chẳng lẽ chỗ cô tùy tiện chỉ chính là rạp chiếu phim à? Lại nghe Kỳ Uyên tiếp tục nói, ăn cơm, đi dạo, xem phim, còn không phải là kịch bản hẹn hò của đám nữ sinh bọn em à? Nếu là kịch bản hẹn hò của nữ sinh, lão đại anh nhìn vậy mà cũng thực hiểu biết ghê nha. Có phải là cũng chịu khó học tập nhiều không? Hơn nữa rõ ràng là anh muốn dẫn cô đi chơi, vì sao cuối cùng lại biến thành cô muốn cùng anh hẹn hò rồi? Cuối cùng Trần Mộc vẫn là thân bất do kỷ mà bị Kỳ lão đại kéo vào rạp chiếu phim xem một bộ phim tình yêu triền miên lâm ly bi đát. Phim chiếu xong, thời gian cũng khá muộn, người tản bộ bên sông cũng ít đi rất nhiều. Kỳ Uyên để xe ở chỗ hội sở, hai người liền đi bộ trở về lấy xe. Nhưng mà đi được một đoạn, Trần Mộc đột nhiên phát hiện tình huống xung quanh có chút không thích hợp. Mặc kệ là phía trước hay phía sau, đều có những người đàn ông lạ mặt. Kỳ Uyên chắc hẳn đã phát hiện chuyện này sớm hơn so với cô. Chỉ thấy anh bất động thanh sắc kéo cô vào trong ngực, sau đó móc di động ra, gõ vài cái, lại thấp giọng nói bên tai cô, đừng sợ, người của chúng ta đang ở đần đây. Lát nữa mặc kệ là chuyện gì xảy ra, em phải chạy trước. Có thể chạy nhanh tới mức nào thì chạy nhanh đến mức đó. Không phải nói nhà họ Kỳ đã rửa tay gác kiếm rồi sao? Vì sao còn xuất hiện những chuyện này? Tim Trần Mộc đập nhanh như trống hội, nhịn không được ôm eo Kỳ Uyên nói, chúng ta cùng nhau chạy. Kỳ Uyên thấp giọng an ủi nói, anh sẽ đi theo ngay sau em. Đúng lúc này, chỗ xa hơn một chút, cho không ít người đang nhanh chóng chạy tới chỗ của bọn họ. Chắc là thủ hạ của Kỳ Uyên. Những người theo dõi bọn họ cảm thấy tình huống không đúng, lập tức vây quanh, muốn trực tiếp động thủ. Trong lúc hỗn loạn, Kỳ Uyên đẩy cô một cái, đưa ra một cái mệnh lệnh ngắn gọn, chạy. Trần Mộc cắn răng một cái, cất bước chạy về phía trước. Nhưng chạy chưa được hai bước, cô đã bị một kẻ xông tới. Sau đó liền nghe tiếng nói giận dữ của Kỳ Uyên ở phía sau, không được động vào cô ấy. Cảm giác được sự kìm kẹp trên người mình biến mất, Trần Mộc không dám dừng lại, mạo hiểm vòng qua phía sau của một tên, tiếp tục chạy về phía trước. Chạy thêm một đoạn nữa liền nhìn được Quách Tử vội vàng xuống xe. Chị dâu. Quách Tử thấy cô hô to một tiếng nói, chị lên xe trước đi. Trần Mộc khó khăn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Kỳ Uyên, chỉ thấy một đám người hỗn loạn. Cô vội vàng nói với Quách Tử, mau đi giúp Kỳ Uyên. Quách Tử bước tới đỡ cô, nói, người của chúng ta đã tới, chị lên xe ngồi đi. Sau khi Trần Mộc lên xe, cảm thấy ngực mình chèn nghẹn. Nửa ngày trôi qua, tim cô vẫn còn đập kịch liệt đến phát đau. Vừa vặn bên cạnh còn một bình nước, cô vội vàng mở ra uống mấy hớp. Lúc này mới có thể dần bình tĩnh trở lại. Nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, nhanh chóng nhìn thấy đại ma đang đỡ Kỳ Uyên đi đến xe của bọn họ. Sự tình phát sinh hết mức đột ngột, Trần Mộc nhịn không được trong lòng kêu hai hào, muốn hỏi xem nó có biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Kết quả cô đã gọi mấy tiếng nhưng không thấy ai đáp lại. Hệ thống này đang gặp phải chuyện gì? Chết máy rồi. Không đợi cô kịp gọi hào xuất hiện, Kỳ Uyên đã mở cửa xe ngồi lên. Trần Mộc nhìn thấy cánh tay anh, tức khắc bị anh dọa. Trời ạ, tay anh chảy máu rồi. Kỳ Uyên làm như không có việc gì mà nói, không việc gì, trở về những người băng bó một chút là được thôi. Đại Mao đứng bên ngoài xe khom lưng nhìn Kỳ Uyên nói, lão đại, hay là đi bệnh viện xem một chút đi, không chừng vết thương còn cần phải may lại. Kỳ Uyên chân thật đáng tin mà nói, chỗ này ra lại cho cậu với Quách Tử, anh mang chị dâu về nhà. Đại Mao bất đắc dĩ nhún vai, không dám khuyên thêm nữa. Trần Mộc nhìn vết thương đang được anh băng bó tạm, lo lắng mà nói, hay là đi bệnh viện xem thử đi, vội vã về nhà làm gì. Kỳ Uyên nghiêng người về phía cô, thấp giọng thì thầm bên tai cô, phải về nhà để thực hiện bước cuối cùng của buổi hẹn hò hôm nay, làm tình. Tay đã gần như bị phế đi mà còn nhớ thương cái này, sụt rè mà anh nói đâu rồi. Lão đại, anh rốt cuộc là không nhịn được rồi hay sao? Khi ngồi trên xe, vết thương của Kỳ Uyên được tùy ý quấn lại bằng một cái áo thun, nhìn không rõ vết thương thế nào, nhưng giải vẻ dệt màu trắng nhanh chóng nhiễm sắc màu đỏ của máu, làm cho Trần Mộc cảm thấy choáng váng. Anh chảy rất nhiều máu, cô lo lắng nhìn chằm chằm màu máu kia. Quỷ Yên nâng cánh tay của anh nói, không đáng ngại, dì Phương sẽ băng bó. Thì ra dì Phương là một người quản gia vạn năng. Hiện trường vừa rồi hết sức hỗn loạn, Trần Mộc cố gắng chạy, cũng không thấy anh vì sao lại bị thương. Ít nhiều cô có thể đoán được, hẳn là khi cô bị người kia kéo lấy, Kỷ Uyên ra tay giải cứu mới bị thương. Trần Mộc có chút áy náy mà nói, xin lỗi anh, em không nên đề nghị đi dạo. Trước đó nghe Hai Hảo nói gia đình nhà họ Kỳ đến thế hệ của Kỷ Uyên đã rửa tay gác kiếm, cô một mực không nghĩ đến cái phương diện đánh đánh giết giết này. Không nghĩ tới hôm nay còn có cái may mắn được thể nghiệm một lần, thật sự kích thích tới mức hồn siêu phách lạc. Kỷ Uyên nghe được lời này, quay đầu nhìn về phía cô, lông mày nhíu chặt, ánh mắt thâm trầm, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Mỗi chi tiết đều lộ ra hai chữ khó chịu. Việc này cũng không phải là em sai, vì sao em phải xin lỗi? Người nên xin lỗi là kẻ làm ra cái sự việc ngoài ý muốn này. Trần Mộc vội vàng hỏi, anh biết ai làm sao? Kỷ Uyên hử lạnh nói, đương nhiên, thủ đoạn ngu xuẩn như vậy chỉ có những kẻ ngu xuẩn của nhà họ Kỳ mới làm ra được. Lão đại, lúc ăn mắng người nhà họ Kỳ ngu xuẩn, có phải là anh đã quên anh cũng họ Kỳ không? Kỷ Uyên thay đổi dáng người, đưa bàn tay trái không bị thương của mình chùm lên bàn tay cô, nói, em đừng sợ, có tôi ở đây, không có ai có thể làm gì tổn thương em đâu. Trần Mộc cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay anh, dương mắt nhìn anh, tâm tình phải nói là ngũ vị tạp trần. Hai chữ ly hôn này rất đơn giản, nhưng phải nói ra với người đàn ông này lại vô cùng gian nan. Trong lòng cô luôn dặn dò chính mình phải nhanh chóng nghĩ cách, nhưng mỗi ngày cảm nhận được những gì anh đối tốt với cô năm lần bảy lượt mà lùi bước, thậm chí trong lòng cảm thấy tràn ngập tội lỗi. Không thể nào sảng khoái nói lời ly hôn, cũng không dám tiếp thu những điều tốt anh làm. Hiện tại cô chính là mắc kẹt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan. Hai người về đến nhà, dì Phương đã mời bác sĩ gia đình đến sẵn, những loại thuốc để xử lý miệng vết thương cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chờ Kỷ Uyên ngồi xuống, bác sĩ nhanh chóng xử lý miệng vết thương của anh. Trần Mộc đứng ở một bên xem áo thun anh bị thấm đẫm bỏ qua một bên. Sau khi nhìn rõ được miệng vết thương, trong nháy mắt hai chân của cô mềm nhũn. Đó là một vết thương rất già được gây ra do một loại vũ khí sắc bén, bốn phía còn có chút máu đã đông lại, cảm thấy có chút bẩn mà từ miệng vết thương máu vẫn chảy ra ngoài. Trần Mộc có chút đau lòng mà liếc nhìn Kỷ Uyên một cái, chỉ thấy anh sau khi đưa cánh tay mình cho bác sĩ liền ngồi một cách thoải mái và luôn giữ im lặng, mặc kệ bác sĩ đang làm gì cánh tay anh, lông mày anh cũng không nhăn một nửa, phảng phất như là cánh tay của một người nào khác không phải là của anh. Người này rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào? Anh có thể nghiêm trang giáo huấn cô, cũng sẽ dùng cái đầu óc suy nghĩ lung tung bậy bạ mà trêu chọc cô, còn có thể giống như bây giờ ngồi đằng kia bất động như núi, làm cho người khác dễ dàng cảm nhận được sự cường đại của anh ta, làm cho người ngây ngốc mà ở bên cạnh cảm thấy an toàn. Người đàn ông vừa kỳ quái vừa cường đại. Tuy rằng Kỳ lão đại là sốt ruột về nhà chấp hành bước hẹn hò cuối cùng, nhưng sau khi bác sĩ mai 10 mũi tên lên anh liền trở nên thành thật. Anh bị thương bên tay phải, ngay cả lo cho những nhu cầu của bản thân còn khó khăn nữa là nói chi đến cái vận động yêu cầu độ khó cao như lăn giường. Chỉ cần nghĩ đến việc mình không có biện pháp làm cho Trần Mộc hài lòng, anh liền cảm thấy buồn bực. Mà Trần Mộc không có tính toán sẽ anh cùng lăn giường, càng không thể làm ra cái động tác ngồi lên trên chính mình di chuyển. Cho nên một đêm nay hai người chỉ đơn thuần tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau Trần Mộc bị Hai Hào gọi cho tỉnh. Tên gia hỏa này chưa kể đến việc vô dụng đã vậy lại còn lười biếng. Hai Hào vô tội phản bác, tôi không có lười biếng, tự nhiên tôi lại bị ngủ đông, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sáng nay đột nhiên lại tỉnh. Trần Mộc nghe được cũng không hiểu vì sao. Có phải là chụp chặt chỗ nào đó không? Hai Hào nói, tôi đã báo hệ thống chủ, nó sẽ kiểm tra cho tôi. Trần Mộc trêu chọc nói, nói hệ thống chủ thu hồi cô đi, dù sao trừ bỏ việc làm nhảm, cô cũng không có tác dụng gì nhiều. Hai Hào liền nghe được nó nói lên án, nếu thu hồi tôi lại, tôi sẽ bị xóa sổ đấy, cô làm sao có thể tàn nhẫn như vậy hả? Trần Mộc bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng nói, vẫn như bây giờ đi, cô liền đi theo tôi. Sau đó Trần Mộc kể một cách đơn giản những gì ngoài ý muốn phát sinh tối hôm qua cho Hai Hảo nghe, còn nói thêm vào, Kỷ Uyên nói là do người họ Kỳ làm, có phải là do chú ba người hôm trước tìm đến cửa hàng làm không? Hai Hảo nói, sau khi Kỷ Uyên trở thành người đứng đầu nhà họ Kỳ, xác thật bên nhà họ có nhiều người không phục, cũng thường xuyên ngấm ngầm tạo ra phiền toái với Kỳ Uyên. Nhưng người trực tiếp động thủ dường như không có. Nhưng gần đây anh họ Kỳ Uyên từ nước ngoài vừa trở về. Trần Mộc, ý cô là có khả năng do anh họ của Kỳ Uyên hạ độc thủ với anh ấy? Rất có khả năng. Trần Mộc có chút lo lắng nói, cái đó Kỳ Uyên có phải là rất nguy hiểm không? Hai Hào cười nhạo, cô cho rằng anh ta có thể thâu tóm mọi quyền lực là dựa vào sự thật thành thiện lương của anh ta thao. Anh ta chính là một người tàn nhẫn, căn bản không cần cô phải nhọc lòng đâu. Hơn nữa một khi anh ta không cẩn thận mà không còn nữa, có phải là cô có thể danh chính ngôn thuận mà ly hôn anh ta không? Trần Mộc trợn trắng mắt, cô câm miệng. Cho tới bây giờ cô chưa hề có bất kỳ ý tưởng ác độc như vậy. Cô sở dĩ rối rắm như vậy là do muốn tìm một biện pháp để có thể ly hôn cùng Kỳ Uyên một cách hòa bình. Chờ cô rửa mặt xong xuống lầu mới phát hiện Kỳ Uyên đã đi ra ngoài từ sớm. Đây là lần đầu tiên Trần Mộc thấy Kỳ Uyên có việc gấp. Trước đó anh ta nói mình đang trong thời gian nghỉ kết hôn. Cô tò mò hỏi dì Phương, anh ấy đi đâu vậy? Tay vẫn còn bị thương. Dì Phương bưng bữa sáng cho cô, kỳ quái mà liếc cô một cái. Cô không biết cậu ta đi đâu à? Tôi làm sao biết được? Trần Mộc bị nghẹn một chút, chỉ có thể ngượng ngùng mà uống sữa bò. Qua đi một lúc, dì Phương đem tới một cái hộp nhìn Trần Mộc nói, đây là lễ vật tiên sinh giúp cô chuẩn bị, cô xem có một chút. Lúc này Trần Mộc mới nhớ hôm nay cô phải về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm qua Kỳ Uyên đã nói qua chuyện này. Nhìn hộp quà trên bàn, Trần Mộc bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày hôm qua Kỳ Uyên đùa giỡn, nói rằng cô quên sinh nhật mẹ mình, nhưng anh vẫn giúp cô chuẩn bị trước lễ vật. Có phải là anh biết trước cô sẽ quên việc này nên không chuẩn bị lễ vật hay không? Quan hệ của nguyên chủ với mẹ mình không tốt sao, cho nên không nhớ sinh nhật của mẹ mình? Trần Mộc hỏi Hai Hào. Hai Hào phân tích, ở nhà họ Trần, mẹ Trần rất yêu thương nguyên chủ, nguyên chủ hẳn có thể nhớ sinh nhật mẹ Trần. Trần Mộc cắn miếng bánh mì, vậy vì sao Kỳ Uyên lại chuẩn bị trước lễ vật? Tình huống này có chút không thích hợp. Chẳng lẽ anh ta có khả năng biết trước mọi việc? Hai Hào nhắc lại, nơi này tuy là thế giới giả thuyết, con người và sự vật đều được xây dựng dựa vào thế giới thật, căn bản không tồn tại cái gì gọi là năng lực siêu nhiên, nó không chừng có ngoại lệ. Hai Hào chắc chắn nói, hệ thống chủ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Địa vị cùng tài sản của nhà họ Trần tuy không thể so sánh với nhà họ Kỳ, nhưng cũng được coi là một gia tộc giàu có. Nhà họ Trần cũng được coi là một gia tộc có tiếng ở nơi này. Nguyên chủ của thân thể Trần Mộc xuyên vào là người nhỏ nhất trong gia đình, từ nhỏ được nuông chiều, cho nên khi lớn lên trở thành một công chúa đầy tật xấu. Hôm nay là sinh nhật tròn 50 tuổi của mẹ Trần, người được mời tổ chức tôi chúc mừng không ít, từ trong ra ngoài khắp nơi đều là người. Trần Mộc cầm lễ vật đi thẳng vào nhà chính, ngoại trừ việc gặp được Lan Khả ngoài sân, còn lại toàn là người không hề quen biết. May mắn có Hai Hào bên cạnh nhắc nhở, cô mới không trở thành trò cười. Tính tình của nguyên chủ điêu ngoa tùy hứng, không quá hòa hợp với mọi người, cho nên có về nhà mẹ đẻ đi nữa cũng không có ai nguyện ý tiến lên bắt chuyện. Trần Mộc cũng vui mừng vì mình được thanh nhàn, sau khi cùng người lớn trong nhà chào hỏi qua, liền lên lầu tìm mẹ Trần. Vừa nhìn liền biết mẹ Trần là một người phụ nữ mềm mại và duyên dáng, dáng người phúc hậu, khóe miệng hếch lên một cách tự nhiên trông như đang cười. Nhìn thấy bộ dáng của bà ấy phảng phất có thể nhìn thấy được bản thân mình khi về già. Hai mẹ con này thực sự là giống nhau. Mẹ Trần nhìn thấy cô, vội vàng kéo tay cô nói, nhà đầu này, mẹ còn tưởng con giận dỗi không chịu đến. Trần Mộc làm cho bản thân mình thoạt nhìn cả lơ phất phơ, cầm lấy trái cây trên bàn cắn hai miếng mới nói, sinh nhật của mommy, con phải đến chứ. Mẹ Trần vỗ vỗ tay cô, lôi kéo cô ngồi xuống, nói, mẹ hiểu tính tình của con, tới nhanh mà đi cũng nhanh, sẽ không so đo quá nhiều. Lúc trước mommy daddy ngăn cản không cho con kết hôn với Kỳ Uyên là có nguyên nhân, nhưng với cái tính tình quyết liệt của con vẫn là không chịu nghe ai. Cái gì? Thật ra nhà họ Trần không đồng ý hôn sự của hai người, vậy thì vì cái gì mà Kỳ Uyên dưới tình huống như vậy còn ngang ngạnh muốn cưới cô? Trần Mộc nói theo bà, mommy, mẹ biết rõ con từ nhỏ đã thích anh ấy rồi. Mẹ Trần thở dài, gia đình của chúng ta như vậy, nói là thích thì quá ngây thơ rồi. Với mối quan hệ hiện tại của ba con với Kỳ Uyên, con ở bên kia có thể có ngày lành sao? Mommy thực sự là lo lắng cho con. Mommy, Nhà chúng ta không phải vẫn luôn hợp tác với Kỳ Uyên sao? Còn đấy, cả ngày chỉ lo chơi, không có chút quan tâm đến việc trong nhà. Trong khoảng thời gian này, tên Kỳ Uyên Bạch Nhãn Lang kia đã chuẩn bị trở mặt với nhà chúng ta rồi. Mẹ Trần tiếp tục. Cái này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ngay sau khi hạng mục hợp tác xuất hiện vấn đề, thái độ của Kỳ Uyên liền thay đổi. Lúc trước chúng ta còn tận tâm tận lực giúp nó như vậy, bây giờ nó trở mặt không nhận thân thích. Thật là một bên Bạch Nhãn Lang vô ơn. Trần Mộc nghẹn họng nhìn chân trối. Những chuyện này con cũng không biết. Mẹ Trần giơ tay chỉ đầu cô nói. Con đấy, mẹ đã cản không cho con lấy Kỳ Uyên, còn liền muốn sống muốn chết mà náo loạn với mẹ. Bây giờ thì tốt rồi, chờ nó trở mặt hoàn toàn với nhà họ Trần sẽ bỏ con. Con không phải trở thành trò cười hay sao? Buổi tối Trần Mộc tự nhiên ở lại một đêm. Tuy rằng mối quan hệ phức tạp giữa hai nhà khiến cô rơi vào khó xử, nhưng mẹ Trần lại đem lại cho cô một tin tức làm cho cô vô cùng mừng rỡ. Ý của mẹ Trần là nếu Kỳ Uyên cùng nhà họ Trần trở mặt hoàn toàn, cô nhất định phải ly hôn với Kỳ Uyên, không thể lưu lại nhà bên kia để người khác chế giễu. Cái này có nghĩa gì? Chính là việc cô ly hôn được nhà họ Trần ủng hộ. Nói như vậy, nhiệm vụ ly hôn này không phải là không có khả năng hoàn thành. Cái kia, hiện tại cô chỉ cần ngồi chờ Kỳ Uyên với nhà họ Trần trở mặt thôi là được. Bởi vì lại giường, Trần Mộc lăn qua lộn lại không ngủ được. 12 giờ, ngoài ý muốn nhận được tin nhắn WeChat của Kỳ Uyên. Ngủ rồi sao? Vẫn chưa, có chút khó ngủ. Vì sao? Anh có phải là có năng lực biết trước mọi việc không? Kỳ Uyên nhắn. Tôi có nhiều cách để được có được tin tức. Em nghĩ thế nào? Anh có thể bình tĩnh cùng em thảo luận về chuyện này sao? Kỳ Uyên nói tiếp. Cái này vốn dĩ không phải là vấn đề. Trước mắt anh sẽ không đồng ý ly hôn. Hoạt động cuối cùng của hẹn hò của chúng ta còn chưa có làm xong. Trần Mộc khó tin mà nói. Ý anh là chỉ cần em có thể cùng anh làm xong hoạt động cuối cùng đó là có thể ly hôn sao? Trần Mộc không ngủ được. Sau khi nghe được tin tức Kỳ Uyên nói ra, cả người lại càng thanh tỉnh. Lăn qua lăn lại trên giường khá lâu, cuối cùng cô dứt khoát ngồi dậy, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đống tin nhắn kia. Cái này không phải là quá tốt hay sao? Ít nhất vẫn có hy vọng ly hôn. Hai Hảo nói. Nó vẫn tiếp tục sử dụng giọng nói của con nít mà Trần Mộc yêu thích. Mỗi lần nói chuyện đều mang lại cảm giác như một ông cụ non. Trần Mộc cắn ngón tay, phân tích nói. Đúng vậy. Nhưng anh có điều kiện kèm theo. Hoạt động cuối cùng của hẹn hò là cái gì? Là làm tình. Chẳng lẽ muốn trước khi ly hôn làm cho đủ? Nhưng lỡ như đến lúc đó nghiện rồi thì làm sao có thể ly hôn được chứ? Tôi cảm thấy đây như là một cái bẫy dập. Hai Hảo nói. Vậy cô muốn làm gì? Cô muốn làm sao á? Cô khẳng định sẽ vui vẻ cùng soái ca làm vận động, nhưng lại phải dính về cái nhiệm vụ hố người ở đây. Cô làm sao có thể đây? Tôi muốn lấy nhà họ Trần làm cái cớ, trực tiếp đề nghị anh ấy ly hôn. Như vậy có được không? Nói xong câu đó, trong nháy mắt Trần Mộc lại bò lên giường, đem mặt buồn vùi vào ổ chăn, buồn bực nói. Nhưng hôm qua anh vừa bảo vệ tôi khỏi bị thương, hiện tại lại đề nghị ly hôn cùng anh ấy. Thật sự là rất xấu nha xa nha. Hai Hào thật sự không thể nào giải thích được rối rắm của cô, nói. Cô thật sự là mâu thuẫn. Trần Mộc không thèm để ý đến nó, vì cô bỗng nhiên nhìn thấy nhắc nhở của phần mềm phát sóng trực tiếp, thông báo đang phát sóng trực tiếp. Giờ này đã hơn 12 giờ, còn phát sóng trực tiếp là bọn Quách Tử hay là Kỳ Uyên? Nhưng tay Kỳ Uyên như vậy có lẽ là không chơi được trò chơi. Trần Mộc tò mò vội vàng đi vào xem. Chỉ mới mở không lâu, nhưng phòng phát sóng trực tiếp đã có sẵn không ít người. Hình ảnh dừng lại trên mặt bàn, cũng không bắt đầu chơi trò chơi. Cẩn thận nghe, mơ hồ có thể nghe được âm thanh của một người đang hút thuốc. Chuyện gì đang xảy ra? Nửa đêm mở phòng phát sóng trực tiếp để hút thuốc. Các fan không chịu được cô đơn, người chủ trì không chịu mở miệng. Bọn họ liền dùng sức spam, đổi đủ thể loại xưng hô, nhưng không một ai dám dùng cái xưng hô ông xã. Lão đại, đã trễ như vậy sao không đi ngủ với chị dâu mà còn chạy tới phòng live stream như vậy? Qua một hồi, liền nghe Kỳ Uyên trả lời. Cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi. Không biết có phải đang do hút thuốc hay không, hay do bây giờ là đêm khuya tĩnh lặng. Giọng nói của Kỳ Uyên mang theo vài phần lười biếng, nghe ra càng trầm thấp khàn khàn. Đúng là rất động lòng người. Thì ra là lão đại phòng không gối chiếc, hai người cãi nhau à? Ngày sau đó là tất cả các thể loại suy đoán của cư dân mạng, nhưng đều bị Kỳ Uyên bác bỏ. Không có, tôi không có cãi nhau với cô ấy. Vì sao chứ? Anh không thể lúc nào cũng chấp nhận mọi thứ được. Kỳ Uyên nói, vợ của mình nên chấp nhận. Cho nên không phải nửa đêm mở phòng phát sóng trực tiếp để hút thuốc, mà là để khoe ân ái, còn khoe một cách nghiêm túc như vậy. Lão đại, chị dâu về nhà mẹ đẻ, tại sao anh không về theo? Anh thật là đáng thương. Kỳ Uyên lại rít một hơi thuốc. Người nhà cô ấy không thích tôi. Một người vừa đẹp trai vừa khuôn ngầu như lão đại đây mà có người không thích à? Lần này Kỳ Uyên trầm mặc hồi lâu mới nói, người tôi cưới là cô ấy, không liên quan đến những người khác. Kỳ Uyên lại ngồi im tắt livestream. Trần Mộc tay cầm di động livestream tâm tình thật lâu mới có thể bình tĩnh lại. Ngày hôm sau Trần Mộc cũng không sốt ruột về nhà. Không khó để nhận ra mẹ Trần cũng cố ý muốn giữ cô lại. Sau khi ăn xong bữa sáng, Trần Mộc đi tản bộ trong sân với mẹ Trần. Mẹ Trần hỏi cô, Kỳ Uyên có nhắc tới công việc với con không? Không có. Anh ấy nói không cần con phải nhọc lòng. Trần Mộc nói. Mẹ Trần liếc cô đến trắng mắt một cái. Con chính là không có đầu óc. Đến lúc đó bị bán, còn ở đó ngây ngốc giúp người ta đếm tiền. Tuy rằng Kỳ Uyên trong miệng mẹ Trần là một đại xấu xa, bạch nhãn lang, nhưng Trần Mộc lại cảm thấy không đáng tin. Cô ở chung với Kỳ Uyên mấy ngày, đối với nhân phẩm của Kỳ Uyên cô vẫn có chút hiểu biết. Mẹ Trần còn nói thêm, sau này khi quay về phải có đầu óc sáng suốt hơn, nghe nhiều xem nhiều biết không. Mommy thương con nhiều năm như vậy, chẳng lẽ kém hơn so với một người đàn ông con mới kết hôn có mấy ngày. Trần Mộc liếc nhìn mẹ Trần một cái, bất động thanh sắc mà nói, Mommy, mẹ cũng biết là con ngốc, mẹ muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Khóe miệng mẹ Trần đang cười tươi nháy mắt liền trở nên căng cứng, biểu tình hơi có chút xấu hổ nói, ý của Daddy con chính là muốn con trở về giúp đỡ hỏi thăm một số tin tức hữu dụng. Trần Mộc giả bộ bày ra một dáng thực sự kinh ngạc nói, các người không phải là muốn con ly hôn hay sao? Như thế nào còn muốn con quay về? Không phải là vẫn còn chưa xé rách mặt nại sao? Mẹ Trần nói. Còn tưởng rằng mẹ Trần thực sự là một người thực lòng thương con gái, thì ra vẫn là người lấy lợi ích làm trọng. Nếu đem người nhà ra so sánh thì Kỳ Uyên vẫn là đối tốt với cô hơn cả. Buổi chiều Lan Khả nghe nói cô vẫn còn ở nhà, liền tìm tới cô chơi, rồi lại nói trong nhà nhàm chán, đề nghị ra ngoài chơi. Trần Mộc cũng không muốn ở nhà nhìn bộ đồ, bộ dáng dối trá của mẹ Trần nên liền đồng ý. Nói trước, tôi không đi dạo phố, tùy tiện tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi là được rồi. Trần Mộc nhìn Lan Khả nói. Lan Khả kỳ quái mà nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Cậu có phải là bị Kỳ Uyên tẩy não rồi hay không? Cả người đều trở nên kỳ cục. Trần Mộc, vậy cậu có muốn đi ra ngoài với tớ không? Đi đi đi, đi ngay bây giờ. Sau đó Lan Khả đưa cô tới một quán cà phê được trang trí cách điệu, gọi cà phê và điểm tâm, rồi ngồi xuống nói chuyện phiếm. Đề tài của Lan Khả không ít, nào là các thương hiệu mỹ phẩm, nào là đàn ông, đều toàn là những đề tài Trần Mộc không có chút hứng thú. Cho đến lúc cô nhàm chán đến mức sắp mốc meo, có một người bước đến bên cạnh, cười rồi lại cùng cô chào hỏi. Chị dâu, thật sự trùng hợp, có thể gặp chị ở đây. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn về phía người bước tới, thì ra là đại minh tinh Tiết Bân. Hiện tại có thể dễ dàng mà ngẫu nhiên gặp được minh tinh như vậy sao? Cô gật đầu với Tiết Bân, xin chào. So với Trần Mộc bình tĩnh, Lan Khả hưng phấn đến thiếu chút nữa là thét chói tai. Thật là Tiết Bân. Tiết Bân cao to, đôi tay chống lên lưng ghế của các cô đang ngồi, cười phong lưu phóng khoáng. Chào người đẹp. Lan Khả che miệng, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Tiết Tiên sinh hẳn là rất vội, chúng ta không nên quấy rầy cậu ấy. Trần Mộc bình tĩnh nói. Tiết Bân nói. Vừa xong công việc, hiện tại là thời gian em có thể tự do hoạt động. Lan Khả vội vàng nói. Vậy anh có muốn ngồi xuống cùng nhau uống một ly cà phê không? Tiết Bân liếc nhìn Trần Mộc một cái cười nói. Có thể cùng hai người đẹp uống cà phê là vinh hạnh của tôi. Nói xong không khách khí mà ngồi xuống. Lúc trước có hai người, Trần Mộc và Lan Khả ngồi đối diện nhau. Lúc này có Tiết Bân, vì thế sẽ phải ngồi chung với một người. Chỉ thấy hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngồi xuống vị trí gần Trần Mộc, làm cho Trần Mộc liếc nhìn một cái. Tiết Bân nhìn xuống tầm mắt của Trần Mộc, nhanh chóng chuyển sang bộ mặt tươi cười sáng lạn. Chị dâu, nửa tháng nữa có buổi biểu diễn, chị có đến xem không? cho chị vị trí phía trước. Trần Mộc ba phải trả lời nước đôi. Cũng không biết là có thể đi hay không. Tiết Bần nói, dù sao cũng để em đưa vé cho chị. Đến lúc đó nếu chị cho có thời gian có thể đến. Lan Khả ngồi ở một bên nói, ai cũng có phần phải không? Tôi có thể có một chỗ được không? Tiết Bần cười cười nói không thành vấn đề. Sau đó hai người bọn họ còn thêm WeChat của nhau. Tiết Bần cũng hỏi số WeChat của Trần Mộc. Trần Mộc đối với cử chỉ quá mức thân thuộc của Tiết Bần liền có chút bài xích. Cô không muốn cho, nhưng Lan Khả ồn ào muốn tạo nhóm ba người, trực tiếp thêm cô vào. Sắc mặt của Trần Mộc không tốt lắm, ngồi chưa đến 5 phút liền kiếm cớ rời đi. Lúc ngồi trên xe taxi, trong lòng Trần Mộc có chút dầu dĩ. Đến thế giới này, càng tiếp xúc nhiều người, gặp càng nhiều việc, liền cảm thấy thế giới này dối giá, lừa lọc. Đương nhiên, Kỳ Uyên là ngoại lệ. Hai Hào, cô nói thế giới giả thuyết được xây dựng từ một thế giới thật, vậy nguyên mẫu của nó là nơi nào? Chính là thế giới song song chúng tôi muốn tới sao? Cuộc sống của con người ở đó cũng như vậy ở đây sao? Đây chính là lần đầu tiên Trần Mộc sinh ra hoài nghi về thế giới song song. Chỗ đó có thật sự tốt đẹp giống như trong truyền thuyết hay không? Hai Hảo nói, tôi cũng chưa từng đi qua, nhưng theo những gì hệ thống ghi lại, nơi đó chính là thế giới hoàn mỹ. Trần Mộc nói, nói đó tuổi thọ của con người là vô tận, hoàn cảnh sống thoải mái, bốn mùa như mùa xuân, mọi tài nguyên đều phong phú. Hai Hảo nói, nơi đó chính là thiên đường trần gian. Trần Mộc cười nhạo, nghe có chút dối trá. Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là có thể đi qua, đến lúc đó liền biết được thật giả. Trần Mộc không có về lại nhà họ Trần mà trực tiếp trở về nhà họ Kỳ. Vừa vào cửa liền thấy Kỳ Uyên ngồi sofa phòng khách, cầm iPad trên tay, đang ngồi xem cái gì đó với vẻ bồn chồn buồn chán. Thấy cô trở về, Kỳ Uyên có chút ngoài ý muốn, tầm mắt dừng lại trên người cô. Sao về sớm vậy? Trần Mộc đi về phía anh nói. Làm sao? Không muốn em về à? Kỳ Uyên bình tĩnh trả lời. Tôi cho rằng em sẽ ở lại thêm vài ngày. Nhìn thấy bộ dáng không hề để ý của anh, Trần Mộc âm thầm cảm thấy buồn cười. Người nào tối qua nửa đêm không ngủ mà lại chạy đến phòng live stream oán giận bà xã về nhà mẹ đẻ, hôm nay lại dùng thái độ này tốt với cô. Trần Mộc cũng không muốn vạch trần, cúi đầu xem iPad trên tay anh, nói sang chuyện khác. Anh đang xem cái gì vậy? Lúc này Kỳ Uyên mới nhớ tới iPad trên tay mình, thân hình cứng đờ, ngay sau đó đem iPad ra sau lưng, ho khan một tiếng. Không có gì. Em thấy rồi. Kỳ Uyên nghe xong, cổ với lỗ tai ẩn ẩn hiện hiện màu đỏ thẫm. Hai người kẻ đứng người ngồi trầm mặc rằng có vài giây. Cuối cùng Kỳ Uyên sụ mặt, chính thức đưa iPad cho cô nói. Vậy em chọn kích cỡ đi. iPad trước mặt chính là đủ loại kiểu dáng áo mưa, nào là siêu mỏng, có gai, có gân, có hạt. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.